đền hạnh phúc cho em. Chương 27, xuất hiện kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, buổi sáng, Hàn Cảnh Văn đưa Lệ Doanh đến công ty. Cô tự bước xuống khỏi xe mà không cần anh bế xuống nữa. Nhìn qua kính xe, cô cười tít mắt rồi vẫy tay tạm biệt anh. Hàn Cảnh Văn cũng vẫy tay với cô. Sau đó lái xe rời đi. Còn chưa kịp đi vào sảnh lớn của công ty, cô liền bị Phổ Trạch từ đằng sau kéo tay đi ra ngoài. Lệ Doanh, em thật sự ghét tôi đến vậy sao? Hôn lễ của tôi em không đến tham dự. Ngay cả công ty em cũng không tới. Em là cố tình tránh mặt tôi. Phổ Trạch lớn tiếng chất vấn. Lệ Doanh giật tay cô ra khỏi bàn tay của Phổ Trạch. Cô cau mày nhìn anh ta. Hình như anh ta vẫn chưa nhận ra rằng cô không còn ngồi xe lăn nữa. Cô tức giận nói. Giám đốc Phổ, anh thật nực cười. Hôn lễ của anh thì có liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải tham dự? Còn việc tôi vắng mặt ở công ty, tôi cũng đã nhờ chồng tôi xin phép cấp trên để anh ấy đưa tôi đi trị liệu đôi chân. Căn bản tôi không cần tránh mặt anh làm gì. Phổ Trạch bấy giờ mới nhìn đến hai chân của Lệ Doanh. Đúng là cô đã đi lại bình thường như trước đây. Anh ta có chút bất ngờ. Thì ra hai tháng vừa qua cô không đến công ty không phải vì muốn tránh mặt mình. Trong lòng chợt vui mừng thầm nghĩ nếu như Lệ Doanh đi lại bình thường rồi, thì cơ hội để mình quay lại với cô là rất lớn. Phổ Trạch vội vàng nói. Doanh Doanh, chân em thực sự khỏi rồi sao? Anh thật sự rất mừng cho em. Chúng ta có thể. Còn chưa dứt lời, Phổ Trạch đã bị Lệ Doanh ngăn lại. Cô lập tức lùi về phía sau tạo khoảng cách với anh ta. Giám đốc Phổ, ở đây là công ty. Xin anh đừng gặp riêng tôi thế này nữa. Tôi không muốn mang tiếng là kẻ thứ ba. Huống hồ, tôi đã kết hôn với Cảnh Văn, nên không thể phản bội anh ấy. Xin phép, tôi đi trước. Nói xong, Lệ Doanh quay đầu bước đi không hề ngoảnh mặt nhìn Phổ Trạch lấy một lần. Càng nhìn anh ta, cô sẽ chỉ thấy càng chán ghét hơn mà thôi. Bởi vì trong tim cô giờ đây, toàn bộ đã dành cho ông xã Cảnh Văn của cô rồi. Lệ Doanh, Lệ Doanh, em đứng lại cho tôi. Em nói rõ ràng đi. Phổ Trạch vừa chạy theo nắm chặt cánh tay nhỏ của cô vừa lớn giọng gọi cô. Trong sảnh chính công ty, bao nhiêu người qua lại đều nhìn cả hai người với con mắt tò mò. Đầy soi mói, nhất là mấy cô nhân viên nữ vốn không thích Lệ Doanh lại càng xì xầm bàn tán hơn. Lệ Doanh nhìn những con người đang chỉ trỏ cô và Phổ Trạch. Cô tức đến run người, liền giận dữ mà quát lên. Phổ Trạch. Anh bị điên sao? Tôi không có gì để nói với anh hết. Anh mau bỏ tay của anh ra. Thật dai như đỉa mà. Buông tay ra. Lệ Doanh giật mạnh tay cô ra. Cô suýt thì ngã ra phía sau. Ngay lúc này, Cung Hàn đi từ đằng sau tới. Anh đưa tay giữ Lệ Doanh đứng vững. Sau đó anh liền hỏi. Lệ Doanh, chân em đã đi lại được rồi sao? Chúc mừng em. Vậy là đợt cắm trại này em có thể cắm trại cùng phòng thiết kế của chúng ta rồi. Lệ Doanh liền gật đầu chào Cung Hàn. Cô mỉm cười rồi trả lời anh. Vâng, chân em có thể đi lại được rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em xin phép cấp trên ạ, giám đốc Cung. Chúng ta vào làm việc thôi. Cung Hàn, anh định dẫn Lệ Doanh đi trước mắt tôi sao? Anh là gì của cô ấy chứ? Phổ Trạch hét lên rồi chắn ngang đường của Lệ Doanh và Cung Hàn không cho hai người đi vào thang máy. Mọi người càng ngày càng tụ lại đông. Bàn tán ra vào, Cung Hàn nhìn Phổ Trạch. Anh cau mày thầm nghĩ. Phổ Trạch này kết hôn đã được 2 tháng rồi. Sao vẫn bám theo Lệ Doanh? Hơn nữa Lệ Doanh cũng có chồng rồi. Anh ta hỏi như vậy là có ý gì? Cung Hàn nhìn thẳng vào mắt của Phổ Trạch. Không một chút sợ hãi. Anh đáp, giám đốc Phổ, tôi là cấp trên của Lệ Doanh. Tôi dẫn Lệ Doanh đi sắp xếp công việc. Đó là chuyện vô cùng bình thường. Vậy còn anh là gì Lệ Doanh? Sao lại chặn đường cô ấy? Anh không thấy mình bất lịch sự lắm sao? Cung Hàn, anh nói cái gì? Phổ Trạch gằn lên, định đấm thẳng vào mặt Cung Hàn lại bị một cánh tay to lớn khác chụp lại cánh tay của anh ta. Thật đau. Cánh tay của anh ta bị bóp chặt lại vô cùng khó chịu. Ngước mắt lên nhìn, Phổ Trạch vô cùng ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Trước mắt anh ta, Hàn Cảnh Văn trong bộ Âu phục màu đen lịch lãm, tôn quý, ánh mắt vô cùng sắc lạnh mà nhìn chằm chằm vào anh ta. Lệ Doanh và Cung Hàn cũng bất ngờ vì sự xuất hiện kịp thời của Hàn Cảnh Văn. Hai người ai cũng không dám hỏi anh tại sao lại ở đây. Chỉ dám nhìn lén anh rồi im lặng chờ anh giải quyết chuyện này. Lúc này, Hàn Cảnh Văn liền bước lên trước mặt Phổ Trạch. Anh lạnh giọng hỏi, Phổ thiếu gia, anh định làm gì hai người họ? Muốn đánh người sao? Nơi này là nhà của Phổ gia à, muốn làm gì thì làm phải không? Dứt lời, anh hất tay Phổ Trạch khỏi tay mình. Bị mất thăng bằng, Phổ Trạch té về đằng sau. Hàn Cảnh Văn liền kéo Lệ Doanh vào ngực anh, rồi bước vào thang máy. Cung Hàn cũng theo vào ngay sau đó. Sau khi thang máy đóng lại, mọi sự chú ý của cả đám người nhiều chuyện đều dồn lên người Phổ Trạch. Anh ta cúi gằm mặt xuống, miệng nghiến chặt, hai tay nắm lại đến nổi cả gân xanh. Lại là Hàn Cảnh Văn. Lần nào anh ta muốn đụng đến Lệ Doanh thì Hàn Cảnh Văn lập tức có mặt. Xem ra, tên Hàn thiếu gia đó chính là khắc tinh của anh ta mà. Vậy nên hắn buộc phải biến mất thì anh ta mới có được Lệ Doanh. Nghĩ đến đây, mặc kệ bao nhiêu người nhìn mình, anh ta đi thẳng về văn phòng của mình. Trong đầu, chợt lóe lên một kế độc vô cùng âm hiểm. Phổ Trạch cười lạnh mà nói thầm. Hàn Cảnh Văn, nếu tao không có được Lệ Doanh, thì chính Lệ Doanh cũng đừng hòng có được mày. Phổ Trạch, tao sẽ khiến mày phải hối hận không kịp. Cách chương.